Ma Kha mặt không chút đổi sắc, nói. Hòa Hòa mang theo ý cười, trực tiếp kéo tay lão tăng không buông. Nói là nhất định phải có hành động thực tế, không thể không công bị bọn họ trấn áp nhiều năm như vậy. Ngươi đã luân hồi thành công, tái hiện thế gian là thần tích của Phật môn ta, nghiệm chứng đạo quả của A-di-đà Phật Đại Đế. Hôm nay thực sự không biết bận tăng sao, quên cảnh tượng 5.000 năm trước, chúng ta ở bên bờ A Dục Hồ lưỡng đảo rồi sao? Bỗng Ma Kha quát lên. Hòa thượng, ngươi thật ngang ngược. Bên cạnh đó, đám người Đông Phương Giả mặc kệ không đếm xỉa tới. Chỉ có Diệp Phàm hiểu được vì sao lại như vậy. Vốn tưởng rằng cái vị cổ Phật trước đây giúp Diệp Phàm là một vị cổ Phật rất hạ thấp, không hẳn thế gian đều biết tới lão, mà không nghĩ tới là người quen cũ của Ma Kha. Lần này Phật môn giam cầm Hoa Hoa liên quan đến nhân quả nhiều lắm. Ở đám người Ma Kha xem ra Hoa Hoa chính là thần tích của Phật môn, xác minh phương cách của A-di-đà Phật chủ tu luyện. Đây là một ví dụ rõ ràng nhất. Các ngươi nói lung tung gì vậy? Đừng nói lời vô dụng nữa. Ta chỉ biết là các ngươi trấn áp ta rất nhiều năm. Phật giảng nhân quả, ngươi phải lấy thân hoàng trả ta 100 năm. Như vậy đi, ta muốn khai sáng một đại giáo ở Phật môn để khai mở một phân chi của thiên đình. Ngươi làm hộ pháp cho ta đi. Cảnh tượng một tên tiểu tử đầu trọc lôi kéo một vị lão tăng ở nơi đó cãi cọ không để yên, quá thực khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Chư hiền Phật môn mỗi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn ngực, cúi đầu không nói nên lời, thực sự không muốn bị tiểu hòa thượng vô lại này quấn lấy. Đúng lúc này, trong một ngôi chùa cách đó không xa, lao ra một người cao lớn, cái đầu cực lớn bóng lưỡng sáng loáng, kêu lớn. Thượng đế à, thiên sư, rốt cuộc giúp ta nhìn thấy một người quen rồi. Diệp Phàm, Diệp huynh à, huynh còn nhớ ta không vậy? Cùng mang theo ta xuống núi đi. Không chỉ có Phật môn chúng Bồ Tát, hộ pháp thiên vương, cổ Phật đều châu mày. Chính là người ngoài cũng đều có điểm ngẩn người. Như thế nào ở đất lành Phật môn lại có loại quái hòa thượng này? Diệp Phàm ngẩn ra, đây không phải là người xa lạ, đúng là Khải Đức. Là bạn học với Lý Tiểu Mạn ở nước Mỹ. Nhiều năm trôi qua như vậy, gã có một thân thần thông Phật môn cao thâm. Ngươi thân là hộ pháp kim cương, ngày nay thành bộ dáng gì vậy? Ma Kha khiển trách. Khải Đức không để ý tới, như là chợp được ân nhân cứu mạng, luôn miệng cầu cứu Diệp Phàm. Mang ta rời khỏi địa phương quỷ quái này đi, mỗi ngày ăn chay, dù là thượng đế cũng phát điên thiệt đó ngơ. Ngươi không phải bị phạt diễn bích sao, như thế nào đi ra đây vậy? Một vị Bồ Tát hỏi. Khải Đức được Diệp tố khổ với Diệp Phàm. Ta đã có 150 năm chưa từng ăn thịt rồi. Lần trước thật vất vả mới kiếm được một miếng thịt cho. Vừa cắn được con miếng liền bị phát hiện. Rồi phạt ta diễn bích 500 năm. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái thượng đế ơi. 500 năm sau mà chờ ta đi ra rồi, răng đụng hết trơn rồi, ăn thịt chó kiểu gì nữa chứ. Mọi người đều có điểm trợn trừng mắt há hốc mồm. Bên ngoài Thu Di Sơn, chư thánh vực ngoại đều hai mặt nhìn nhau. Mọi người muốn cười, nhưng một đám Bồ Tát, cổ Phật, hộ pháp thiên vương lại là sắc mặt xanh mét. Mặt nào mặt đó thật là khó coi. Diệp Phàm cũng không biết nói cái gì cho phải, vỗ vỗ đầu vai của gã. Không biết là đang an ủi hay là cách đối xử khi gặp lại cố nhân. Hắn oán thầm trong lòng, tên này cũng là một tên không ra gì. Hắn thoáng trầm ngâm rồi lên tiếng với chúng Tây Mạc, muốn mang Khải Đức xuống núi, nhảy ra khỏi cái thế giới mà trong mắt của gã là địa ngục này. Thân là đệ tử của Phật, lục căn không sạch, trục xuất xuống núi đi. Đại Khổng Tước Minh Vương sắc mặt âm trầm, phát ra một đạo Phật chỉ như vậy. Một khắc cũng không muốn nhìn thấy một môn đồ như vậy. Trên Tu Di Sơn, một đám Bồ Tát là hắn đều giống như tống tiễn ôn thần đưa bọn họ xuống núi. Hoa Hoa nói lải nhải luôn miệng, lôi kéo cái tay lão tăng Ma Kha, nói không dứt, nước miếng trong miệng bắn ra, như là 10 đời chưa từng mở miệng, nói không hết chuyện. Nó nói văng cả nước miếng, kéo lão tăng đi theo, thỉnh lão rời núi đi làm hộ pháp, bồi thường cho nó nhiều năm qua bị trấn áp đau khổ như vậy. Đại Thánh Ma Kha lúc đầu còn có thể chịu được, tới sau lại lông mi rắn không ngừng co giật. Lão hận không thể tát một cái đánh chết gã. Tên mờ mép này cứ lải nhải không dừng lại, lão thực sự là hết chịu nổi rồi. Đại sư, người trâu đều trắng hết rồi kìa. Đại sư nè, dạy của người sắp rụng chỉ hết rồi kìa. Đại sư nè, ngươi còn trẻ, có phải là bị người ta chém trúng hay không vậy? Trên cái mũi ngươi có cái sẹo lớn như cái miệng bát vậy. Nghe những lời nói không bờ bến này, dù là thần cũng không chịu nổi. Lão Tăng Ma Kha muốn trực tiếp bóp chết gã cho xong. Đi ra khỏi Tu Di Sơn, Hoa Hoa vẫn còn tiếp tục lải nhải. Vừa thân thiết kéo tay của Lão Tăng Ma Kha, người không biết sự tình thật đúng là còn nghĩ rằng đây là một đôi anh em kết nghĩa. Ma Kha không thể nhịn được nữa, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.